Tinh tế chi hải tặc biến thượng tướng phu nhân. Chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, tới rồi liên bang đệ nhất trường quân đội. Hạ Thiêm Đối đi theo hắn cùng nhau hạ phi hành khí cao nói. Không cần đưa ta đi vào. Ta chính mình qua đi đi học là được. Ta nhìn chương trình học. Buổi chiều cũng có khóa. Ngươi chạng vạng lại đến tiếp ta đi. Vẫn là đưa ngươi qua đi đi. Ta cũng không có gì muốn vội. Cao mắt nhìn phía trước. Nhấc chân liền đi. Còn quay đầu lại ý bảo Hạ Thiêm đuổi kịp. Bướng bỉnh bất quá Cao. Hạ Thiêm đành phải theo đi lên. Thời gian này đoạn vừa vặn là đi học tiền nhân lưu so nhiều Cao Phong kỳ. Hạ Thiêm đi theo Cao sóng vai đi ở vườn trường trên đường nhỏ. Quay đầu lại suất đó là tương đương cao. Nếu là liên bang đệ nhất trường quân đội, quan có trường quân đội hai chữ. Ở bên trong học sinh liền không có mấy cái là không quen biết Cao. Bỗng nhiên có mấy người đi tới Hạ Thiêm cùng Cao trước mặt. Ngưu Cao Mã Đại mấy cái học sinh vẻ mặt sùng bái nhìn Cao. Trong đó có cái nhìn qua nhất cường tráng có chút kích động ra tiếng hỏi. Là Cao thượng tướng sao? Mặt vô biểu tình gật gật đầu. Cao không nói gì thêm. Chỉ là tầm mắt nhìn thẳng nói chuyện thanh niên này. Thượng tướng, chúng ta thực sùng bái ngài. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngài. Ta thật là vui. Thật hy vọng chính mình tốt nghiệp về sau có thể phân đến ngài bộ đội. Này vài người đều là bình dân xuất thân. Cũng không có nghĩ đến sẽ ở trong trường học gặp được chính mình tha thiết ước mơ thần tượng. Tuy rằng bọn họ cũng biết liên bang rất nhiều tướng quân anh hùng đều là xuất từ này sở trường quân đội. Bao gồm Cao cũng là này sở học giáo tốt nghiệp đi ra ngoài. Nhưng là bọn họ ở một đoàn trong quý tộc mỗi ngày nỗ lực huấn luyện. Nỗ lực cũng đua bất quá những cái đó nguyên bản thiên phú liền phi thường xuất sắc quý tộc. Có thể dễ như trở bàn tay nhìn thấy tưởng Cao như vậy cao cấp quan quân. Quả thực chính là không thể tưởng tượng. Trừ bỏ lần trước tham gia quá cái kia thực chiến thi đấu học sinh ở ngoài. Rất ít có người có thể gần gũi nhìn thấy Cao. Bọn họ như thế nào có thể không kích động. Cho dù là biết như vậy tiến lên chặn đường thập phần không lễ phép. Nhưng bọn họ cũng vẫn là nhịn không được hướng Cao thượng tướng đánh cái tiếp đón. Chẳng sợ Cao xoay người liền sẽ đem bọn họ quên đi. Vẫn luôn nói cái không ngừng thanh niên rốt cuộc ý thức được chính mình đường đột. Nhìn mắt bên cạnh tóc đen mắt lam Hạ Thiêm. Nghĩ đến tinh võng thượng lưu truyền cái kia Felix trung tướng bạn trai. Thuận miệng nói. Đây là ngài bạn trai sao? Cùng ngài thập phần xứng đôi đâu? Nói xong. Còn thật không tốt ý tứ gãi gãi tóc. Bên cạnh đứng mấy cái ngốc đại cái nhóm cũng đi theo có chút quẫn bách. Bởi vì Cao thượng tướng nhìn qua cầu không nói cười bộ dáng. Làm cho bọn họ cảm thấy chính mình giống như làm sai cái gì giống nhau. Lạnh như băng thật sự là quá có uy nghiêm. Nguyên bản nãy giờ không nói gì Cao nghe được phía trước này mấy cái tiểu thanh niên nói chính mình cùng Tiểu Thiêm rất xứng đôi. Vỗ vỗ vừa mới nói chuyện nam sinh bả vai. Lại nhìn thoáng qua chung quanh này mấy cái nam sinh. Hảo hảo học. Chờ mong các ngươi có thể trở thành ta bộ hạ. Tuy rằng chính mình thủ hạ những cái đó uổng có thân thủ không có đầu óc gia hỏa đã có rất nhiều. Bất quá lại nhiều mấy cái. Cũng không phải không thể. Cao nói xong, liền lôi kéo còn đang ngẩn người Hạ Thiêm thủ đoạn. Vòng qua này mấy cái học sinh. Hướng về khu dạy học đi đến. Vừa mới thượng tướng cùng ta nói chuyện. Giống như cũng cùng ta nói. Mấy cái cao lớn thanh niên ngơ ngác đứng ở ven đường. Lẫn nhau nhìn lẫn nhau. Trong mắt đều là vui sướng. Nhiều năm sau, này mấy cái thanh niên đều như Cao theo như lời như vậy thật sự trở thành Cao bộ hạ. Bọn họ cũng biết, bọn họ nhìn qua lạnh như băng giống cái không có cảm tình băng sơn giống nhau thượng tướng nhất quan tâm chính là cái kia khắp nơi chạy loạn phu nhân. Đương nhiên. Đây cũng là lời phía sau. Thật nhiều người đều nhận thức ngươi. Lần sau ta chính mình đi phòng học thì tốt rồi. Hạ Thiêm nhìn thoáng qua chung quanh đều trộm đánh giá bọn họ hai cái đám người. Tránh thoát Khai Cao nắm cổ tay hắn tay. Vì cái gì? Cao cũng biết Hạ Thiêm thẹn thùng. Khá vậy vẫn là nhịn không được muốn trêu ghẹo một chút Hạ Thiêm. Hạ Thiêm sờ sờ thủ đoạn. Tùy ý trả lời. Nơi nào có như vậy nhiều vì cái gì? Ta ngượng ngùng bái. Dù sao bọn họ đều thấy qua. Người cũng không thể luôn là ngượng ngùng. Cao phân tích đến điều điều có nói. Nói xong còn đuổi theo định dường như gật gật đầu. Người muốn thói quen. Đến. Người đều có lý. Ta quá nói bất quá ngươi. Ta bảo trì trầm mặc. Hạ Thiêm yên lặng mắt trợn trắng. Một câu đều không nghĩ nói. Thực mau liền đi tới khu dạy học. Cao thấy Hạ Thiêm lâu như vậy không nói lời nào. Cũng biết Hạ Thiêm là sinh khí. Ai, Tiểu Thiêm gần nhất sinh hắn khí luôn là không muốn nói với hắn lời nói. Hắn đến đi trên mạng tìm xem thế nào mới có thể hống hảo bạn lữ. Đừng nóng giận, mau đi đi học đi. Vãn một chút ta lại qua đây tiếp ngươi. Giữa trưa nếu là cảm thấy mệt mỏi liền hồi ký túc xá nghỉ ngơi. Cao đối với không thế nào tưởng phản ứng hắn Hạ Thiêm nói. Hạ Thiêm gật gật đầu. Tuy rằng trong lòng đã không thế nào sinh cao khí. Khá vậy không nghĩ nói chuyện. Này có lẽ chính là yêu đương thời điểm tiểu tính tình. Tiểu tính tình. Đột nhiên nghĩ đến này. Hạ Thiêm phụt một tiếng. Liền bật cười. Lung tung rối loạn tinh võng mặt trên. Về não tàn yêu đương văn chương đặc biệt nhiều. Hắn còn nhớ rõ trước kia xem qua một quyền cao thượng tướng ái thượng ta. Bên trong nam chủ thật đúng là tiểu tính tình thật sự. Đem chính mình đại nhập trong đó. Hạ Thiêm liền không cẩn thận cười ra tiếng. Tuy rằng không biết Hạ Thiêm đang cười cái gì. Bất quá Cao cảm thấy hắn Tiểu Thiêm đại khái là không tức giận. Liền sờ sờ Hạ Thiêm đầu tóc. Thanh âm cũng nhu hòa một ít. Mau đi đi học đi. Đã biết, cúi chào. Hạ Thiêm phất phất tay xoay người cũng không quay đầu lại vào khu dạy học. Mà hắn trong đầu còn đang suy nghĩ kia bổn não tàn tiểu thuyết tình tiết. Đại nhập chính hắn, hắn sắp bị ý nghĩ của chính mình đánh bại. Thẳng đến nhìn không thấy Hạ Thiêm thân ảnh. Cao mới quay đầu lại bước nhanh trở về đi. Hắn hôm nay còn phải về quân bộ xử lý bên cạnh tinh về chủng tộc bạo động sự tình. Cách hắn rời đi nhật tử không lâu, trách không được luôn có hoa hạ người ta nói mỹ nhân hương anh hùng trùng. Hắn cư nhiên có chút luyến tiếc rời đi liên bang. Hắn Tiểu Thiêm vẫn là quá nhỏ. Thật muốn đem Tiểu Thiêm xỉ túi tiền đưa tới chiến hạm mặt trên đi. Vậy xem một màn này tình thâm biệt ly bọn học sinh. Trong lòng thập phần không cân bằng. Sôi nổi ở tinh võng mặt trên đã phát các loại ngôn luận. Thỉnh cho ta tới một đạp cao thượng tướng như vậy bạn trai. Trường quân đội ngược thường. Ha ha, hôm nay lóe mù mắt một màn. Nguyên lai diện than thượng tướng cũng sẽ nói chuyện yêu đương. Đương nhiên, cũng có tương đối đặc biệt. Tỉ như ta tưởng mua một kiện cao thượng tướng bạn trai xuyên y phục. Tổng cảm thấy mặc vào về sau cũng cảm thấy cao thượng tướng là chính mình bạn trai. Thượng tướng bạn trai rất đáng yêu. Chính là có chút ngốc. Quả nhiên, hết thảy đều giống Hạ Thiêm bước vào trường học kia một khắc đoán trước giống nhau. Hắn thực mau lại muốn xuất hiện ở người khác cá nhân võng ngôn luận thượng. Một cái vĩnh viễn không có tên cao thượng tướng bạn trai. Tiểu Điềm Điềm, người có thể ra tới nha. Ngày hôm qua giữa trưa ngươi còn cùng ta oán giận nói trong nhà nhàm chán. Cao Trung, thượng tướng không cho ngươi ra tới. Như thế nào hôm nay là có thể tới đi học? Thà Nguyên vừa đi tiến phòng học liền thấy được ngồi ở thiên phía sau kia bài đĩa thượng Hạ Thiêm. Chạy chậm qua đi, ngồi ở Hạ Thiêm bên cạnh. Dùng bả vai đụng phải đâm còn đang suy nghĩ chút gì đó Hạ Thiêm. À, Hạ Thiêm quay đầu tùy ý nhìn thoáng qua Thà Nguyên. Có chút không thể tin được nhìn Thang Nguyên kia trương đã gầy đến liền song cầm trẻ con phì đều không có mặt. Ở đánh giá một chút Thang Nguyên dáng người. Cân xứng tinh tế, 10 ngón thon dài. Này, Này vẫn là hắn hơn 10 ngày trước nhìn đến Thang Nguyên sao? Thang Nguyên nháy mắt to tò mò nhìn Hạ Thiêm. Tiểu Điềm Điềm ánh mắt hảo kỳ quái a, khẳng định là bị như vậy thon thả chính mình cấp dọa tới rồi. Thang Nguyên có chút hoài niệm hắn kia mập mạp, đáng yêu dáng người. Thang Nguyên, Hạ Thiêm cũng đi theo chớp chớp mắt, gầy xuống dưới Thang Nguyên. Lớn lên có chút mỹ diễm nguyên bản thiên chân vô tà chỉ có thể ở trong ánh mắt tìm ra. Liếc mắt một cái nhìn qua như là ngoại bạch hắc cái loại này tiểu biểu tạp. Chính là Hạ Thiêm biết, trước mắt cái này, liền thật là cái thiên chân đến không có tâm cơ ngốc bạch ngọt. Ân đâu, Thang Nguyên có chút kích động gật gật đầu, vẻ mặt tiểu kiêu ngạo dơ lên đầu. Tiểu Điềm Điềm, ngươi xem ta đẹp hay không đẹp, mẹ đều nói ta trở nên so trước kia đáng yêu đâu. Hạ Thiêm lắc đầu, lại gật gật đầu, đáng yêu không cảm thấy. Chỉ là cảm thấy ngươi như bây giờ tựa như phim truyền hình bên trong tiêu xứng ác độc nam nhị tiểu tam bộ dáng. Loại này ngẩng đầu bộ dáng, liền càng thêm giống, xem nhẹ rớt Hạ Thiêm lắc đầu. Thang Nguyên chỉ tiếp nhận rồi Hạ Thiêm tán dương tỏ vẻ. Nheo lại đôi mắt, Thang Nguyên lại bắt đầu díu dít nói chuyện. Tiểu Điềm Điềm, ngươi biết không, bọn họ cũng không dám tin tưởng đây là ta. Tỷ tỷ của ta nói, ta trưởng thành như vậy đều có thể đi diễn võng kịch đâu. Mẹ còn khen ta, nói ta về sau có thể dựa mặt ăn cơm. Chỉ là y thần nhìn thấy ta thời điểm biểu tình có chút kỳ quái. Người nói hắn có phải hay không không thích ta bộ dáng này a? Nói tới đây, Thang Nguyên có chút uể oải. Hắn vừa mới minh bạch chính mình là thích y thần. Nhưng y thần như vậy ưu tú, chính mình một cái đại mập mạp khẳng định không xứng với. Vì thế hắn đói bụng thật nhiều thiên. Còn kiên trì mỗi ngày đều đi vận động. Đều mau đem chính mình đói điên rồi. Mới gầy thành này phúc hoàn mỹ bộ dáng. Hắn đã kiên trì thật lâu đâu. Trừ bỏ làm cơ giáp. Hắn đều không có kiên trì quá thời gian dài như vậy làm cùng sự kiện. Nhìn Thang Nguyên một loạt biểu tình động tác. Hạ Thiêm có chút tưởng che lại đôi mắt. Hắn vẫn là không có cách nào đem này Trương Tiểu Tam mặt cùng Thang Nguyên liên hệ lên. Này khuôn mặt mỹ diễm đến quá có lực sát thương. Cùng bên ngoài những cái đó yêu diễm đồ đê tiện một chút đều không giống nhau. Bởi vì Thang Nguyên là như thế thanh thuần. Như thế không làm ra vẻ. Chính là choáng váng điểm. Xuẩn điểm. Tiểu Điềm Điềm. Thang Nguyên dùng tay cua cua Hạ Thiêm đôi mắt. Ai, Tiểu Điềm Điềm như thế nào không nói lời nào a, lại nghe xong một đống lớn lời nói. Hạ Thiêm sửa sang lại suy nghĩ. Ân, cho nên nói, người biến gầy là vì y thần. Hắn từ quân bộ cách ly thất ra tới thời điểm ngươi liền bắt đầu gầy thân. Trách không được này vài lần nhìn đến Thang Nguyên, luôn có cảm thấy hắn gầy. Đúng vậy, chính là ngày hôm qua y thần nhìn đến ta biểu tình có chút quái gì. Thang Nguyên chống cằm gật gật đầu, ánh mắt có chút xuất thần. Ha ha, có thể không trách gì sao? Từ một cái đáng yêu mập mạp biến thành yêu diễm người gầy. Cũng chỉ có Thang Nguyên đi. Hạ Thiêm tự hỏi một chút thượng một đời. Hắn phát hiện, giống như thượng một đời. Thang Nguyên diện mạo hình như là cái bệnh kiều mỹ nhân đi. Kia phó tái nhợt đến mỗi ngày đều phải hộc máu bộ dáng. Giống như còn làm Hạ Thiêm tâm động quá. Nghĩ đến đây, Hạ Thiêm sống sờ sờ dùng mình một cái. Quả nhiên mập mạp đều là tiềm lực cổ. Cách chương.